Cùng trời với thú, chương 175, gặp lại Thạch Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời Vương Chấn Phong nói. Ánh mắt Sở Trước hơi ngưng, thần sắc trên mặt vô cùng nhu hòa như cũ. Ôn nhu hỏi, không biết theo như lời đạo hữu là nơi nào? Vương Chấn Phong liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ. Từ trong túi càn khôn lấy ra một phần bản đồ ố vàng. Sở Trước mắt sắc, tự nhiên nhìn ra bản đồ này là tư nhân làm ra. Hơn nữa, sử dụng qua rất nhiều lần. Vương Chấn Phong đưa bản đồ cho nàng. Vừa nói, đây là bản đồ bộ phận huyết sa mạc Vương Thị Thanh Nguyên chúng ta thu thập được. Tại hạ tặng cho Sở Cô Nương. Coi như tạ lễ lần này Sở Cô Nương ra tay tương trợ. Vương Thị Thanh Nguyên đem huyết sa mạc trở thành nơi đệ tử gia tộc kinh nghiệm từng trải. Mỗi một đệ tử trưởng thành đều phải tiến vào huyết sa mạc kinh nghiệm từng trải một lần. Địa phương đi qua đếm không hết. Lâu dài, Vương Thị Thanh Nguyên liền có thể thu thập đến một phần bản đồ kỹ càng về huyết sa mạc. Thu nhận sử dụng ở TNG gia tộc, cung cấp cho đệ tử gia tộc khi đến huyết sa mạc kinh nghiệm từng trải sử dụng. Bản đồ như vậy rất nhiều gia tộc ở khu vực Tây Kinh đều có. Đệ tử mỗi gia tộc đến huyết sa mạc kinh nghiệm từng trải, tự nhiên cũng sẽ theo thói quen thu thập tin tức huyết sa mạc, chế thành một phần bản đồ. Bản đồ như vậy vô cùng chân quý, bình thường không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Nếu không phải đám người Sở Trước lần này ra tay cứu giúp, Vương Chấn Phong nhất định sẽ không tặng bản đồ. Những tộc nhân Vương Thị phía sau Vương Chấn Phong thấy thế, trên mặt cũng không có cảm xúc quá lớn. Có thể thấy được cũng là đồng ý. Ngược lại Lư Nghị nhìn đến, ánh mắt khẽ động, trong lòng có chút kích động. Làm một tán tu, hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng bản đồ như vậy. Có được nó mà nói, về sau khi hành tẩu ở huyết sa mạc, có thể giảm bớt chút đường vòng, tránh đi rất nhiều khu nguy hiểm, sẽ không dễ dàng bị lạc ở trên sa mạc. Cái này có thể sánh với tiểu kỹ xảo tìm đường của tán tu càng muốn tin cậy hơn. Bản đồ như vậy trọng yếu như thế, không nghĩ tới Vương gia nguyện ý đưa tặng. Sở Trước cũng không khách sáo, mà tiếp nhận, cười nói với Vương Chấn Phong. Đa tạ Vương đạo hữu. Giữa người tu luyện xưa nay không thích thiếu nhân ân tình. Nếu không kịp trả lại, dễ dàng biến thành nhân quả không giải được. Như thế mới vừa có cách nói. Có ân báo ân, có thù oán báo thù. Giảng giải, cho nên phần bản đồ này vừa vặn là Sở Trước trước mắt cần nhất. Đồng thời cũng là vật Vương Chấn Phong tạm thời có thể lấy ra cảm tạ. Như thế, coi như là hồi báo ân cứu mạng đám người Sở Trước. Thấy Sở Trước rõ ràng, trên khuôn mặt mỏi mệt Vương Chấn Phong không khỏi hơn vài phần ý cười. Mắt thấy trời đã sáng, Vương Chấn Phong liền cáo từ cùng Sở Trước. Còn có vài ngày có thể rời khỏi huyết sa mạc. Vương Chấn Phong dự tính thừa dịp Hồng Y Nhân lần này truy giết bọn hắn bị giải quyết, trước dẫn dắt đệ tử gia tộc bình an trở lại Thanh Nguyên. Báo cáo việc này cùng gia tộc sau lại tìm cách khác. Tuy nói Hồng Y Nhân lần này truy giết bọn hắn đã bị giải quyết hết toàn bộ, nhưng Vương Chấn Phong lại cho rằng những Hồng Y Nhân này không chỉ có vài người truy giết bọn hắn, có lẽ còn có những người khác. Cẩn thận một chút cũng không sai. Trước khi rời đi, Vương Chấn Phong vẻ mặt trịnh trọng nói với Sở Trước. Sở cô nương, mặc dù tại hạ không biết đám Hồng Y Nhân kia là từ đâu tới đây, mục đích là gì, nhưng ta có thể cảm giác được ý đồ xấu xa của bọn họ. Thậm chí không có hảo ý đối với rất nhiều người tu luyện đi đến huyết sa mạc. Nếu như các vị muốn xâm nhập huyết sa mạc, nhất định phải cẩn thận bọn họ. Sở Trước biết hắn là hảo tâm nhắc nhở, lúc này cũng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đa tạ Vương đạo hữu nhắc nhở. Ta sẽ nhớ kỹ. Đợi sau khi Vương Chấn Phong mang theo đệ tử Vương Thị rời khỏi. Lúc này Sở Trước nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lương Nghị. Đầu tiên chúng ta thanh lý phụ cận, tận lực xóa hết dấu vết đánh nhau. Lư Nghị sửng sốt, theo bản năng nói, không cần như thế, bão cắt huyết sa mạc lớn. Dấu vết nơi này rất nhanh sẽ bị bão cắt bao phủ. Không chỉ có là dấu vết chiến đấu, thậm chí ngay cả đó mấy cổ thi thể hồng y nhân. Rất nhanh cũng sẽ bị độc vật huyết sa mạc làm đồ ăn ăn luôn. Sở trước liếc hắn một cái. Vẫn là thanh lý đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ rất nghe lời chỉ huy luyện Vân Long Đằng đi thanh lý. Lư Nghị cũng ném mấy cỗ thi thể ra bên ngoài. Tự mình nhìn thi thể bị một loại huyết kiến từ trong huyết cắt bò ra xé xác ăn. Không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì mới thôi. Tuy rằng cảm thấy sở trước quá mức cẩn thận một chút. Nhưng cẩn thận không sai. Lư Nghị tự nhiên sẽ không nói cái gì. Làm xong những chuyện này, ba người cũng rời khỏi. Ở sau nửa ngày bọn họ rời khỏi, vài người tu luyện thân mặc hồng y đi đến đống hồng nham. Ban ngày dưới thái dương mãnh liệt, những hồng y nhân đó trên thân khoác áo choàng màu hồng rộng thùng thình. Mũ nón che khuất hơn nửa bên mặt bọn họ. Mấy người đang tìm kiếm trong hồng nham, không tìm được dấu vết gì. Tiếp theo lại đi ra ngoài tìm. Thậm chí dùng linh khí vạch trần ba thước đất. Kinh động một ít độc vật dưới cắt chạy đến. Cuối cùng tự nhiên không tìm được không cái gì khả nghi. Bọn họ hẳn là không có đi qua nơi này. Một hồng y nhân nói. Những người đó mục đích là rời khỏi huyết sa mạc. Tiếp tục truy. Dạ. Những hồng y nhân lúc này tiếp tục bay đi hướng tới bên ngoài huyết sa mạc. Nhất định phải ngăn những người kia ở trong huyết sa mạc. Khi nhìn đến bão cát quen thuộc đường chân trời, Mạc sĩ Thiên Kỳ kêu một tiếng Tiểu Vân. Luyện Vân Long Đằng hưu một cái tiến vào dưới huyết cát. Rất nhanh liền kiến trúc ra một cái không gian. Ba người vội vàng tiến vào. Luyện Vân Long Đằng chôn ở dưới cắt dùng dây mây cứng rắn vô cùng của nó kiến trúc ra một cái không gian. Khi Lư Nghị lần đầu tiến vào, còn lo lắng không gian này có thể bị hạt cát đè sập hay không. Hoặc là sẽ làm người trốn ở trong đó sẽ bị độc sâu dưới cắt quấy rầy. Kết quả chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, Luyện Vân Long Đằng quả thật cũng không phải là phàm thực phổ thông. Nghe thanh âm bão cắt trên đỉnh đầu, ba người trốn ở lòng đất, không cần lại bị cắt dán đầy mặt, tâm tình coi như không tệ. Thừa dịp thời gian bão cắt rời khỏi, sở trước lấy ra xem xét bản đồ Vương Chấn Phong tặng cho. Từ trên phần bản đồ này có thể thấy được, địa phương đệ tử Vương Thị Thanh Nguyên hành tẩu ở huyết sa mạc rất nhiều. Nhưng mà ghi lại đại đa số là địa khu chung quanh huyết sa mạc. Xuyên qua chung quanh huyết sa mạc, đó là khu vực cường giả nhân hoàng cảnh cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Cho nên trên bản đồ này chỉ đơn giản ghi lại vài cái địa phương tộc nhân Vương Thị từng thăm dò qua. Cái khác đều là trống rỗng. Ánh mắt sở trước hướng trên bản đồ vẽ trung tâm huyết sa mạc nhìn lại. Nơi đó cũng là trống rỗng. Mạc sĩ Thiên Kỳ cấp cho Luyện Vân Long Đằng chút mộc linh lực. Tiến đến bên cạnh sở trước cùng nhau xem bản đồ. Nói, sở tỷ, cô nói những hồng y nhân vì sao công kích người vương gia. Có phải tới trả thù hay không? Có lẽ đi, sở trước đoán nói. Tối hôm qua khi giao thủ, ta phát hiện những hồng y nhân đó được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không giống như là trả thù. Thật ra lại giống như có mục đích bắt giữ người tu luyện hoạt động ở trên huyết sa mạc. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn dẫn người chú ý. Cho nên mới sẽ cùng truy mãnh đánh đối với đoàn người Vương Chấn Phong. Để tránh bọn họ truyền ra đi ngoài chuyện gặp được ở huyết sa mạc. Mạc sĩ Thiên Kỳ hiểu rõ. Đám hồng y nhân kia nhất định đang làm việc gì đó không thể cho ai biết. Sợ người vương gia để lộ ra chuyện bọn họ tồn tại. Cho nên muốn chém giết người ở trên huyết sa mạc. Chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện. Đúng không? Thấy sở trước gật đầu. Mạc sĩ Thiên Kỳ không khỏi vui dạo dực. Xem ra hắn cũng không phải ngốc như vậy. Lư Nghị nhìn xem bộ dạng Sở Trước hờ hững bình tĩnh, lại nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đột nhiên cảm thấy Luyện Vân Long Đằng không phải chính là giống Mạc Sĩ Thiên Kỳ sao? Quả nhiên có chủ nhân thế nào, thì dưỡng sủng vật dạng ấy. Đối với việc này, Lư Nghị cũng có suy đoán của mình. Nhịn không được nói, tiền bối, ý của cô là, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới ở huyết sa mạc, chúng ta có khả năng cũng sẽ giống người vương gia, gặp được hồng y nhân này. Đúng vậy, Sở Trước ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu như mục tiêu của bọn họ thật sự là người tu luyện, hẳn là sẽ tìm những người không có bối cảnh gì xuống tay. Hơn nữa lòng ta nghi ngờ, bọn họ nói không chừng có xây một căn cứ địa ở nơi nào đó trên huyết sa mạc. Lư Nghị nhịn không được nhăn mi lại. Nếu chân tướng như Sở Trước đoán, đối với tán tu bọn họ mà nói, vậy phiền toái, đợi bão cắt trên mặt đất qua đi. Ba người từ lòng đất bò ra, gió theo mặt đất thổi qua, cuồn cuộn nổi lên một tầng huyết cắt hướng xa xa thổi quét mà đi. Giống như làn sương mù đỏ như máu, ba người một lần nữa ngự kiếm phi hành, tránh đi huyết cắt trên mặt đất bị gió thổi lên. Hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ tiến vào huyết sa mạc. Vào xế chiều, rốt cục đến mục đích. Rất xa, liền nhìn thấy phía dưới có ba khối cự thạch màu hồng tọa lạc tại nơi đó. Đại khái cao ba trượng, hình thành xu thế tam giác, cùng so với hồng nham khác, chúng nó cũng không tính rất cao. Chẳng qua hồng nham như vậy ở trên sa mạc tùy ý có thể thấy được. Lại xa một chút, còn có thể nhìn được rất nhiều đá sỏi tán loạn ở phía trên cát hồng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít sâu nhỏ bò qua ở trên đá sỏi. Lư Nghị từ giữa không trung nhảy xuống, đi đến trước ba khối cự thạch đó, nói với Sở Trước, tiền bối, ngày đó ta chính là tìm được thanh kiếm đó ở trong này. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng nhau từ giữa không trung phi xuống dưới. Sở Trước nhìn địa phương Lư Nghị chỉ tay, nơi đó chỉ có một mảnh cát hồng, mà thời gian trải qua một năm, bão cát chuyển rời, đã không lưu lại dấu vết gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu Luyện Vân Long Đằng ra, để cho nó quật ba trượng, nhìn xem có thể đào ra chút gì hay không. Khi Luyện Vân Long Đằng bắt đầu hì hục công tác, Sở Trước chuyển vòng quanh ở chung quanh, sau đó xuất ra bản đồ vương ra xem xét. Trên bản đồ thật ra có đánh dấu nơi này, cách nơi này không xa còn có một đảo nhỏ. A Chiếu ghé vào trên vai nàng, thò đầu cùng nàng cùng nhau xem bản đồ, nhịn không được lắc lắc cái đuôi, lơ đễnh đối với bản đồ này. Theo nó bản đồ này làm được rất đơn sơ. Đợi Sở Trước soi kỹ bản đồ một lần, bên kia Luyện Vân Long Đằng cũng đều đã lật hạt cát phụ cận một lần. Dưới cát rất nhiều loại độc trùng độc kiến nhỏ bị dọa bước ra, đào tẩu khắp nơi. Luyện Vân Long Đằng một bên xới đất một bên chụp huyết cát đến bay lên đầy trời. Lư Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô ý một cái, đã bị nó dín đầy mặt huyết cát, đành phải chật vật lùi lại. Được rồi, Tiểu Vân, không cần lại xới đất nữa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thể không ngăn cản Luyện Vân Long Đằng chơi được có chút hăng say. Mỗi lần thả nó ra, đặc biệt ở nơi rộng rãi bao la, cuối cùng sẽ phát hiện nó lập tức liền chơi đùa. Nếu không có người ngăn cản, chỉ sợ chung quanh đều bị nó lật lên hết. Luyện Vân Long Đằng đành phải không cam lòng mà trở về. Bởi vì trên người nó treo hà bao chứa băng tinh, cũng không e ngại nhiệt độ huyết sa mạc, cho nên hiếm khi được bước ra thông khí. Tự nhiên không muốn lập tức đi trở về. Vì thế nó biến thành dây mây nửa mét cao, dính dính dán dán theo ở bên người chủ nhân, kiên trì không chịu biến thành trạng thái phong ấn, bộ dạng vòng tay mộc. Thấy Sở Trước đi tới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị vừa phủi huyết cắt trên mặt cùng tóc, vừa hỏi nàng, Sở tỷ, có phát hiện gì không? Không có, giọng của Sở Trước có chút mất mát. Đã qua một năm, dù nhiều dấu vết cũng bị bão cát bao phủ. Cho dù không có bão cát, cũng sẽ bị độc vật dưới cát kéo vào chỗ càng sâu. Hoặc là mang đi, cho nên muốn tìm manh mối gì ở trong này. Thật sự là rất vô căn cứ. Trước khi đến sở trước đã hiểu rõ. Đến lúc này, vẫn có chút mất mát. Mạc sĩ Thiên Kỳ và Lư Nghị cũng không biết an ủi nàng thế nào. Đành phải nói, sắp tối rồi, đầu tiên chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Phía trước không xa liền có một đảo nhỏ, không bằng đi vào trong đó đi. Lư Nghị đề nghị, sở trước ừ một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Lư Nghị, hỏi, đúng rồi, đảo nhỏ đó các ngươi đi qua chưa? Đi qua rồi. Chúng ta từng nghỉ ngơi qua ở đó. Ốc đảo trên huyết sa mạc không nhiều lắm. Nói là ốc đảo, không bằng nói là độc lâm có vẻ thỏa đáng. Đến lúc đó còn phải cẩn thận độc tính thực vật trên ốc đảo. Lư Nghị giải thích, vì thế thừa dịp trước khi trời tối, ba người liền đi hướng đảo nhỏ. Một lúc lâu sau, bọn họ rốt cục đến đảo nhỏ. Khi đi đến đảo nhỏ, ba người phát hiện nơi này có người đến so với bọn hắn còn sớm hơn. Xem y phục cùng trang sức trên người bọn hắn, rõ ràng đó là đệ tử Bùi Thị Bích Nhai. Làm cho sở trước kinh ngạc là, vị thạch phu nhân từng có gặp mặt một lần cũng ở đó. Lúc trước không phải nói thạch phu nhân mang theo mấy tiểu thiếp của trượng phu rời nhà bỏ trốn. Chẳng biết đi đâu sao? Thế nào lại ở đây? Thạch phu nhân vốn tên là Bùi Tư, mặt búp bê, dáng người xinh xắn lanh lợi, làm cho người ta cảm giác tựa như một nữ tử búp bê gốm sứ. Ngày đó khi sở trước thấy nàng ấy là trang phục phu nhân, thoạt nhìn có chút vẻ chững chạc. Nay cùng tộc nhân xuất hiện ở trên huyết sa mạc, cũng là một thân trang phục cô nương da lưu loát, không chỉ có y phục sáng rõ tươi đẹp. Liền búi tóc cũng buông xuống, dùng cùng dây cột tóc biên thành búi tóc màu cắp gần giống với y phục, càng hiện ra xinh đẹp đáng yêu. Sở trước nghi hoặc trong lòng, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, liền cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ, Lư Nghị đến bên kia sửa sang lại địa phương muốn nghỉ ngơi. Đảo nhỏ này mặc dù nói là ốc đảo, nhưng thực vật lấy màu đỏ sậm làm chủ. Ở trên huyết sa mạc phiến màu hồng. Nhan sắc như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhìn xem nhiều, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra mệt nhọc trên thị giác. Huyết sa mạc rất ít có tồn tại khác trừ bỏ màu hồng, màu đỏ sậm bên ngoài. Cho nên luyện vân long đằng buổi tối mỗi ngày chiếm lấy đám hồng nham diễu võ dương oai. Lá cây xanh lá trèo lên hồng nham, còn có hơi thở nồng đậm mộc linh, mới hấp dẫn nhiều độc vật xuất hiện như vậy. Sửa sang lại xong địa phương muốn nghỉ ngơi, sở trước mang Mạc sĩ Thiên Kỳ, Lư Nghị đi qua chào hỏi cùng tộc nhân Bùi Thị bên kia. Trên đảo nhỏ tộc nhân Bùi Thị tổng cộng có khoảng 20 người tới. Bọn họ ẩn ẩn lấy Bùi Tư cầm đầu. Ở khi sở trước bọn họ tiến vào, đệ tử Bùi Thị cũng âm thầm đánh giá bọn họ. Sau khi phát hiện thực lực ba người, rất nhanh liền không để ở trong lòng. Khi sở trước bọn họ đi tới chào hỏi, đám người Bùi Thị biểu hiện cũng coi như là hữu nghị. Sở cô nương là tới huyết sa mạc kinh nghiệm từng trải. Bùi Tư cười hỏi, sở trước ôn nhu trả lời. Đúng vậy, nghe nói trên huyết sa mạc bảo vật rất nhiều. Vừa vặn gần đây tương đối thiếu linh thạch, cho nên tiến vào tìm kiếm chút thứ tốt. Vừa nói, vừa âm thầm đánh giá Bùi Tư. Phát hiện nàng thật sự không giống với lúc trước. Ngày đó ở phủ thành chủ Thạch Quan Thành, Bùi Tư vẫn là thạch phu nhân. Bị trượng phu một lần lại một lần phản bội biến thành thương tâm tuyệt vọng. Chật vật không chịu nổi. Rõ ràng tuổi không lớn, cũng là dáng vẻ già nua nặng nề. Nay rời khỏi Thạch Quan Thành, khôi phục cách ăn mặc nữ tử chưa kết hôn. Cả người đều có vẻ tinh thần không ít. Một đôi mắt lại rạng rỡ tỏa sáng. Là một nữ tử cực có sức quyến rũ. Cách chương.